Chương 917, thân quyền. Hùng Biêu ca sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn đánh giá thấp An Tình rồi, cố lực lượng này không phải hắn tiếp được, cho nên lần này hắn là thật tạm thời đào tẩu, tránh một chút. An Tình nhướng mày, một mực thực sự trên không trung truy, Hàn Nguyệt nữ đế hô đều hô không ngừng. Phàm là nàng đi qua chi địa, thiên khung nổ tung, lôi điện dày đặc, hình thành một đạo cực đẹp phong cảnh. Tặc tử chạy đâu đàn bà thúi, không cần thiết nghiêm túc như vậy đi. Hùng Biêu ca cũng là nổi giận, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn khi dễ người khác, đuổi theo người khác giết, hiện tại ngược lại tô tở, trái lại rồi. Lão Hùng ta đến rồi dựa theo kế hoạch, giờ phút này khác một sát thủ Ngô Ngọc Phú bạo lộ ra. Thiên Diệp cơ hồ ngồi không yên, vừa muốn đi ra, ngốc niết đại đế kéo lấy nàng nói, nàng toàn thân phủ đầy lực lượng, đầu tiên chơ chu tờ đa a ta sợ nàng bị miểu sát ta, cái này ma cổ tông sát thủ quỷ kế đa đoan. Thiên Diệp lo lắng nói, Hùng Biêu ca hô, đi, tránh một chút. Ngô Ngọc Phú cười nói, sợ cái gì, đoán chừng là hoa kỹ năng, trông thì ngon mà không dùng được. Người không sợ chết liền lên, lão hòa thượng đi đâu rồi? Hùng Biêu ca thở hồng hộc hỏi. Ha ha, tại nàng đằng sau đâu, thì chờ chúng ta rồi. Ngô Ngọc Phú bắt đầu chuẩn bị cảm động thế công rồi, hai chân đặc hùng, vững vàng ngựa tốt bước. Ngốc niết đại đế buông ra Thiên Diệp tay, hắn biết ngăn không được. Nàng như thoát ly hồng trần tiên tử, hai đầu lông mày lại dẫn một cỗ sắc ý, xông ra Nguyệt Hạ Thành, ngăn lại An Tình sau lưng lão hòa thượng. Tiểu gia hỏa nhìn thẳng ồn ào, người xấu con lư ai cho cờ bối bối phản kháng vài cái, bối bối muốn đánh hắn. Tiểu ấy liền nói, muốn phun hỏa thiêu chết bọn họ. Lăng Vân cùng Long Yên Nhiên đều không còn gì để nói, có thể hay không xem thật kỹ kịch ba cái tiểu không điểm, đánh ai đây? Lão hòa thượng quyền đầu phát sáng, vung ra một cái cuốn quanh lấy Long Văn quyền ấn, lao xuống hướng An Tình, bất quá Thiên Diệp giúp nàng ngăn trở ở An Tình không có quay đầu, chỉ là nhẹ nhàng trả lời, cảm ơn. Sau đó nàng tiếp tục đuổi giết Hùng Biêu ca, thì liền Ngô Ngọc Phú đều coi thường rơi. Đại gia ngươi cái chân, làm lao tử ăn chay. Hùng Biêu ca một bên giận mắng, một bên né tránh An Tình ảnh tới chiêu thức. Ngô Ngọc Phú không biết tự lượng sức mình, toàn thân trên dưới đều tại phồng lên dùng sức lượng, đỉnh đầu càng là đang phát sáng, huyết khí không cầm được hướng ra phía ngoài phun trào, coi là dạng này liền có thể cùng An Tình nhất chiến cao thấp. Tiểu gia hỏa hô to, mama, đánh hắn, đánh hắn. Đứa nhỏ này tả cờ kích động bối bối ánh mắt xám xịt chuyển. Sau đó thân mật Lăng Vân, mai thanh mai khí, xoáy thúc thúc, bối bối hội thần quyền rồi, có thể đả thần quyền A có thể A, bối bối muốn làm sao đánh Lăng Vân tốt cười hỏi. Bối bối gãi gãi đầu, chính đang tự hỏi mà đông thần tôn bọn họ hao phí không ít lực lượng, cuối cùng đem lỗ hổng này may phía trên, sau cùng đi ra một cái to lớn yêu thú, hai mắt đỏ bừng, trợn mắt nhìn. Lăng Vân phát ra một tia lực lượng, tới cửu u thâm nguyên hung thú nguyên một đám bình tĩnh trở lại, cũng bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Nơi xa bay tới một mảnh lá cây, Lăng Vân tiện tay lấy ra, thổi một khúc chấn hồn khúc. Trong chốc lát tất cả yêu thú đều bình tĩnh trở lại. Thiên Thiến, an toàn của bọn nó thì giao cho ngươi, hắn là bầy bạ trước kia nuôi động vật, hiện tại theo vườn bách thú chạy ra đến, ngươi không thể thương tổn bọn họ. Lăng Vân chỉ An Tĩnh nằm dạp trên mặt đất hung thú no y tiểu gia hỏa kích động lên, mại thanh mại khi nói, tuy nhiên không đáng yêu, nhưng là ta không biết đánh bọn họ nha. Bối bối ánh mắt sáng lên, lập tức chỉ lớn nhất ngạch yêu thú nói, dùng thần quyền đánh nó. Lăng Vân phê chuẩn. Yêu thú này là mạnh, bất quá chỉ là da dày thôi, hiện tại đông thần tôn mấy cái liên thủ, nó chết là chuyện sớm hay muộn. Lỗ hổng kia may phía trên lúc Lăng Vân khảo nghiệm liền kết thúc, cũng không tệ lắm, hắn không xuất thủ, thần giới cũng không lo, đối mấy cái lao đầu biểu hiện cũng man ý. Tiểu gia hỏa hỏi, bậy bạ đến đó. Lăng Vân đem trong ngực hai cái tiểu gia hỏa giao cho Long Yên Nhiên, mở miệng nói, vườn bách thú chạy tốt nhiều đáng yêu động vật, bậy bạ muốn đi bắt bọn họ trở về, ngươi bây giờ thì thủ tại chỗ này, để ý bọn họ. Hắn nói rất nghiêm trọng, liền sợ tiểu gia hỏa theo, quả nhiên cái sau trọng trọng gật đầu, vô ở ngực cam đoan, nhất định để ý, một cái đều không thả chạy. Lập tức Lăng Vân liền đi cửu u thâm nguyên rồi. Tiểu gia hỏa có thể đem hắn coi ra gì, người nào đánh những hung thú kia, nàng thì chấn áp An Tình rút kiếm, một vòng tàn nguyệt lên. Ngô Ngọc Phú thân thể run rẩy dữ dội, cố nén một ngu mở máu không có phun ra, nhẫn cũng bất quá 3 giây, lập tức đầu một nơi thân một nghe ho, thẳng rơi phía dưới. Các ngươi con kiến hôi, cũng dám cản ta An Tình cước bộ chưa từng dừng lại, tiếp tục đuổi giết Hùng Biêu ca, cái sau chính đang nghĩ biện pháp. Cứ như vậy hồi ma cổ tông cũng là chết, chẳng bằng lấy cái chết tuyên cáo, tối thiểu tại ma cổ tông tên của hắn có thế bị nhớ đến, vĩnh ghi vào sử sách. Hắn nghĩ thông suốt về sau, sớm đã đầu đầy mồ hôi, thân thể phát run, vận dụng sinh mệnh tinh hoa đánh ra vũ kỹ thần thông, bức bách An Tình dừng lại. Hiệu quả cũng không tệ lắm, An Tình một bộ kiếm pháp cũng không thể dung chuyển đối phương. Hùng Biêu ca cười ha ha, tâm lý ám đạo phong thủy luân chuyển, a ngươi cũng nên chơi chán. Hùng Biêu ca tràn đầy tự tin, bắt đầu chính diện cùng An Tình đối lập. An Tình thở ra một hơi, mệt mỏi, chạy lâu như vậy ngươi quyết định chết đi a, An Tình lực lượng lại tăng lên nữa, kiếm đều bị tinh lực của nàng phủ lên. Ừ, Hùng Biêu ca nhúng mày, nàng lực lượng không có sói mòn a, còn có thể giống vừa mới như thế, hắn cũng không tin. Nơi xa một đạo tinh quang bắn thủng mặt trời rô nở dê như, chân trời triệt để nổ tung, phóng xuất ra liệt thiên ba động, khí tức nối liền trời mây, khiến tứ hải bát hoang đều là run rẩy. Ông một tiếng, tinh sáng long lánh, trong nháy mắt học cấp tốc vì toàn trường lớn nhất tia sáng chói mắt, đó là bối bối thần quyền, không hổ là thần cấp vũ kỹ. Thần quyền thì theo An Tình cùng Hùng Biêu ca đối lập không gian lướt qua, đánh giết to lớn yêu thú. Hai cái đều là nuốt nước miếng, con người lóe rung động. Một tiếng kêu rên to lớn yêu thú bị đấm một nhát chết tươi, huyết nhục phiêu tán tứ phương, khắp thiên hạ lên mưa ma u a. Giờ phút này nhiều mặt chiến đấu cơ bản kết thúc, Đông Thần Tôn đang tìm đánh ra một quyền này người. Trang diện an tĩnh một khắc, truyền đến tiểu gia hỏa a ha tiếng cười, nhưng là rất nhanh lại bị thanh âm khác che giấu. Không ít người đều muốn giết hung thú, không không ngoại lệ đều bị tiểu gia hỏa đánh bay. Ngỗng La Thiên Tôn còn giết đến tận nghiện, gặp hung thú thì giết, kết quả hắn bị tiểu gia hỏa hung hăng giáo huấn, hoàn ngược a, liền đập mấy chục cái, mặt đất đều nổ tung rồi. Muốn không phải Long Yên Nhiên mở miệng, đoán chừng Ngộng La Thiên Tôn có thể đi tiên phong đi, tiểu gia hỏa mới mặc kệ, ai bảo hôm nay Ngộng La cùng trước kia không giống nhau, nàng không nhận ra A2 đại chiến đấu vòng chỉ còn lại An Tình cùng Thiên Diệp. Thiên Diệp một tay hàn băng trưởng, lão hòa thượng đỡ không nổi, trước khi chết còn tự bạo, khủng bố như vậy lực lượng của tới, tiểu gia hỏa cao mày. Muốn là hung thú chết rồi, ba ba của nàng nhất định không khen nàng, cho nên nàng rất tức giận. Mi tâm huyết long nguyên lóe lên lại lóe lên, trực tiếp đem cỗ này tự bạo lực lượng thôn phệ hầu như không còn, còn tốt các nàng đều là ẩn thân, không có người biết, không phải vậy kinh ngạc đến ngây người 12 vực A. May là dạng này, cũng không ít người đang tìm kiếm, đến cùng là ai tan đi kinh khủng tự bạo lực lượng. Mọi người dừng lại động tác, cùng nhau nhìn lấy An Tình cùng Hùng Biêu ca, đều không muốn bỏ qua cái này đặc sắc quyết đấu.